ta còn hẹn người ra thao trường tỉ thí, nhưng khi nhìn vào mắt ta, giọng hắm dịu lại. Được rồi, nàng thật là yếu đuối, ta ngủ với nàng là được chứ gì. Cách chương.